Thần hào tứ đánh dấu bắt đầu. Chương 148, tiền ra làm khách. Góc truyện audio.com. Thức dậy đi ra ngoài. Đi qua Lãnh Nhược Băng cửa phòng vừa vặn cùng mở cửa đi ra, Lãnh Nhược Băng đụng phải một cái mặt đối mặt. Khục khục, ho nhẹ một tiếng, Triệu Phong lui về phía sau một bước, lập tức tỏ ý Lãnh Nhược Băng đi trước. Lãnh Nhược Băng trong mắt hiện lên một vòng tiêu ý, không thể nói là trước tiên xuống lầu. An bài của hôm nay không nhiều lắm. Buổi sáng vốn Triệu Phong hẹn rồi đi phòng tập thể thao cùng Liễu Nhược Hinh gặp mặt đấy. Thế nhưng dù sao mình là được bảo hộ trong lúc, vì vậy Cao Kình Vân cùng Hà Quân đều đề nghị Triệu Phong tốt nhất trong nhà đợi. Ngay sau đó chỉ có thể đem chuyện này hủy bỏ. Cũng may Liễu Nhược Hinh biểu hiện vẫn có chút khéo hiểu lòng người đấy. Lúc xế chiều, Triệu Phong nhận được Mỹ Lệ Tinh S chủ tiệm quản Vương Hải Kiệt xuất điện thoại. Không cần hỏi, nhất định là nói mình GG636S6X cùng Maybach G0N Dolit công việc đấy. Đối với cái này người Triệu Phong vẫn có chút quen thuộc. Trong ấn tượng, bản thân để ô ni mặc khắc thời điểm, chính là hắn tiếp đãi. Thế nhưng là, đối mặt Lãnh Nhược Băng ở một bên nhìn chằm chằm ánh mắt. Triệu Phong đành phải nhường Vương Hải Kiệt xuất trước giúp mình đem xe tích lũy tốt. Mấy ngày nay dù sao là không có pháp đề xe rồi. Vương Hải Kiệt xuất đối với Triệu Phong vị này tôn quý hộ khách đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là hắn lo lắng đem xe đặt ở trong ga, ra không cẩn thận dập đầu đến đụng phải các loại. Hiện tại xem ra hay là muốn chuyên môn an bài một cái ga ra đến đặt cái này hai chiếc cương thiết cự thú. Cúp điện thoại. Triệu Phong chợt nhớ tới buổi tối hôm nay muốn đi Tiền Vân trong nhà làm khách công việc. Người ta là nhà Yến, Triệu Phong cảm giác ăn mặc chính thức một chút a, giống như lại không quá thích hợp. Thế nhưng là ăn mặc nghỉ ngơi một chút a, lần đầu tiên cũng có thể trịnh trọng. Trong lúc nhất thời, Triệu Phong cảm giác cái này so với bái kiến mẹ vợ cũng phiền phức. Tùy ý tuyển cùng nơi bảo cơ đồng hồ. Mắt nhìn bề ngoài hộp trên kiểu chữ tiếng Anh, giống như là cái gì kinh điển, đằng sau chữ số là cái gì, không để ý rằng cái khối này nhi giá cả vượt qua 30 vạn đồng hồ mang theo cổ tay. Sau đó Triệu Phong liền chọn lựa y phục của mình, còn cố ý gọi tới Lãnh Nhược Băng cung cấp cho mình một cái tham khảo ý kiến. Lãnh Nhược Băng sau đó đi tới. Thình lình đề nghị Triệu Phong ăn mặc bộ kia cuối cùng chỉnh tề màu xanh đậm Âu phục. Triệu Phong suy nghĩ một chút, dứt khoát cũng không xoắn suýt rồi. Liền nó, mặt khác, Triệu Phong còn chuẩn bị một phần lễ vật, dù sao vừa vặn lễ mừng năm mới. Bản thân còn là lần đầu tiên đi người ta trong nhà làm khách. Vô luận như thế nào hẳn là mang một phần lễ vật. Triệu Phong tuyển một cái bản thân vừa vặn có nguyên vẹn bao trang Romanay. Conti, cái này rượu đỏ trên thị trường cũng là không thiếu. Hơn nữa không mỗi năm hiện tại uống vừa vặn. Trước khi ra cửa, đại tráng cùng tiểu tưởng cũng có chút tò mò. Cố ý nhìn một chút Triệu Phong chọn lựa cái này rượu đỏ. Còn tra xét một cái giá cả. Kết quả điện thoại trang nhảy chuyển đi ra kết quả lập tức để cho bọn họ lại lần nữa trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy trên website rõ ràng tiêu lấy giá cả Romanay, Conti trang viên, kéo tháp thập cán rượu vang đỏ tách nước Pháp nguyên bình nhập khẩu rượu đỏ 0L00 mỗi năm giá cả 000 AB. 4 vạn 2, đại tráng theo bản năng sổ một câu nói tục CMN, Triệu Phong cũng không phải chú ý. Mang theo Lãnh Nhược Băng cùng Hà Quân hai người thừa lúc dưới thang máy lầu. Thang máy tại Tiền Vân nhà chỗ tầng trệt dừng lại, vừa ra thang máy, Triệu Phong liền thấy đứng trước cửa nhà chờ Tiền Vân, cũng nhìn thấy Triệu Phong cùng Triệu Phong phía sau hai người. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là vẫn nghênh đón tiến lên đây Triệu đại ca, ngươi có thể tính được rồi, hai cái vị này là, nhất là ánh mắt của hắn liếc về Lãnh Nhược Băng thời điểm. Trong mắt tuy rằng hiện lên một vòng kinh diễm. Nhưng là vẫn rất nhanh thu hồi ánh mắt, Triệu Phong đương nhiên chú ý tới Tiền Vân mở ám, bất quá Lãnh Nhược Băng dung mạo quả thực thuộc về cái loại này đặc biệt đẹp cái chủng loại kia. Tiền Vân có cái phản ứng này cũng bình thường, thế nhưng, đang lúc hắn vừa định giới thiệu, không nghĩ tới Lãnh Nhược Băng đột nhiên cho mình đả liễu Nhất Ca nhãn sắc. Triệu Phong thấy thế, đành phải tùy ý cười ha ha nói bọn họ đều là ta công nhân. Đây không phải tiễn đưa ta xuống coi như là nhận nhận cửa. Chờ một chút ta uống nhiều quá bọn hắn tốt xuống nhận ta. Tiền Vân nghe vậy, trong lòng dâng lên một vòng nghi hoặc, uống nhiều quá bản thân cho đưa lên đi không là tốt rồi rồi hả? Bất quá, dù vậy hắn cũng không có lắm miệng, mà là cười mời Lãnh Nhược Băng cùng Hà Quân nói không có chuyện. Các ngươi là ta Triệu đại ca công nhân, coi như là công nhân viên của ta, cùng nơi tới ăn một bữa cơm, tạm thời cho là đoàn xây xong. Hà Quân nghe vậy, cười cự tuyệt nói tiên tiên sinh nói đùa, chúng ta đã ăn rồi, sẽ không phiền toái, Tiền Vân cũng là khách khí, Hà Quân cũng là khách khí. Tiền Vân nói như vậy đến một lần lộ rõ hôm nay chủ nhà phong độ. Thứ hai cũng là thể hiện nhà mình bảo vệ Triệu Phong thể diện. Hà Quân trả lời chính là rất bắt mắt rồi. Người sáng suốt nhìn lên đã biết rõ bọn hắn kỳ thật chưa từng ăn. Bằng không, bọn hắn không có khả năng lướt qua Triệu Phong ông chủ này. Tiền Vân mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó mời Triệu Phong tiến vào nhà mình. Hà Quân cùng Lãnh Nhược Băng nhìn Triệu Phong sau khi đi vào. Hai người mới là cùng một chỗ trở về trên lầu. Tiến tiền ra, nồng đậm mùi thức ăn thơm liền không ngừng mà hướng Triệu Phong trong lỗ mũi chui vào. Một cái có chút phúc hậu nam nhân trung niên nghênh đón nhận lấy. Tiền Vân giới thiệu nói đây là cha ta, Tiền Quốc Phú. Triệu Phong nghe vậy, cùng Tiền Quốc Phú bắt tay chào hỏi Tiền thúc thúc tốt. Sau đó đưa lên trong tay rượu đỏ chính là lễ mọn. Không được kính ý, kính xin Tiền thúc thúc nhận lấy. Tiền Quốc Phú thống khoái cười cười hại. Ngươi hài tử này, chúng ta nhường Tiền Vân mời ngươi là vì cảm tạ ngươi. Đây coi là chuyện gì xảy ra nhi? Triệu Phong nghe xong, cười nói đùa Tiền thúc thúc dù sao sẽ không để cho ta lấy thêm lên đi. Tốt, vậy thúc thúc liền nhận rồi. Nhanh nhanh nhanh, tiến đến ngồi, Tiền Quốc Phú tiếp nhận rượu đỏ, ánh mắt xéo qua tùy ý nhìn lướt qua, xin mời Triệu Phong nhập người xem sảnh, Romanay, Conti, rượu này không tệ, hắn rất ưa thích. Đúng lúc này, một đạo đồng dạng phúc hậu thân ảnh từ trong phòng bếp đi ra. Nàng cao hứng mà cười cười nói Tiểu Phong đã đến rồi sao? A-di hôm nay thế nhưng là chuyên môn làm cho ngươi thật nhiều ăn. Không cần đoán, đây nhất định là Tiền Vân hắn mụ mụ rồi. Triệu Phong vội vàng cùng Tiền Mẫu bắt tay chào hỏi nói A-di tốt. Qua tới quấy rầy thật sự là phiền toái ngài. Tiền Mẫu nghe vậy khoát tay chặn lại phiền toái gì? Nếu không phải ngươi giúp đỡ. Không biết hai cái này đầu ngốc làm xảy ra chuyện gì đâu rồi. Cảm tạ ngươi mới đúng. Trong phòng ngủ Lý Mỹ Vân nghe được thanh âm cũng đi ra. Lý Mỹ Vân dù sao đang có mang, vì vậy nhiều ít đối với khói dầu vị có chút mẫn cảm. Vì vậy vừa rồi núp ở trong phòng, hiện tại cũng có thể đi ra cùng khách nhân tiếp kiến. Không bao lâu, Tiền Mẫu ngay tại bảo mẫu dưới sự hỗ trợ, hoàn thành 8 đồ ăn một chén canh, mọi người đây mới là ngồi xuống nhà hàng. Trên bàn cơm chén thứ nhất chính là Tiền cha cùng Tiền Mẫu cảm tạ Triệu Phong. Chén thứ hai lại là Tiền Vân cùng Lý Mỹ Vân cái này đối vừa mới lĩnh chứng tiểu phu thê mời rượu. Uống rượu chúng ta Đông Sơn Hán Tử lại sợ qua người nào. Triệu Phong hai cái uống hai chén, được kêu là thoải mái một chút, cũng may Tiền cha cùng Tiền Vân đều là người hiểu chuyện. Không tiếp tục mà ba, giống như là một bữa ấm áp nhà yến, Tiền cha cùng Tiền Mẫu thỉnh thoảng hỏi ý một chút Triệu Phong sự tình. Nói thí dụ như kết hôn không có kết hôn, có bạn gái hay không, trong nhà lão người thân thể thế nào các loại, Tiền Vân lại có phải hay không nói cái thích hợp bầu không khí tiết mục ngắn. Sử dụng bầu không khí càng thêm vui sướng sung sướng, bất quá, về sau Tiền cha dù sao cũng là một cái thương nhân. Thói quen hỏi tới Triệu Phong trong nhà một chút sản nghiệp các loại. Điểm này, Triệu Phong ngược lại là không có nhiều lời. Chỉ là nhắc tới Vĩnh Thắng ô tô, cách Trương,